Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 744, người gọi đúng thế. Hừ, đó là đương nhiên, muốn bản nguyên soái năm đó. Quản lý thiên hà, tiểu tử ngươi là ai? Nơi đây lại là cái nào? Bản đại nguyên soái lại là như thế nào đi vào nơi đây? Cái kia chư bát giới lời nói đến một nửa bỗng nhiên một trận sững sờ khiêng đinh ba, quay người nhìn qua Vương Khai. Trong lúc nhất thời, vậy là có chút mộng bức. Ha ha, chư huynh không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại cũng bình thường. Trước đó bản thiếu tướng Tôn Ngộ không chịu đến thời điểm, hắn vậy như ngươi như vậy mộng bức. Bất quá, hắn cũng không có ngươi như vậy dũng mãnh lợi hại nha. Vương Khai ôm lấy nắm đấm, ngữ khí có chút khâm phục cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chư bát giới hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Hừ hừ, tiểu tử ngươi cũng không tệ, vậy khôn khéo rất. Kỳ thật, đại sư huynh vị trí hẳn là bản nguyên soái mới đúng, đáng tiếc bị cái kia con khỉ ngang ngược vượt lên trước một bước a. Chư bát giới gật gù đắc ý ai thán liên tục, thần tình kia đều để Vương Khai có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác mình trang bức thời điểm không cũng là như thế bộ dáng sao? Đúng vậy đúng vậy, nếu không có lúc ấy chư huynh ngươi tại cao lão trang khổ tu, khi nào có thể đến phiên cái kia Tôn Ngộ không khi đại sư huynh? Việc này bản thiếu gia đều vì chư huynh ngươi cảm thấy không đáng nha. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc ra vẻ chân thành cười nói. Đinh đương, lời vừa nói ra cũng thực tướng chư bát giới nâng sắp bay lên trời. Lúc này đắc ý không thôi đung đưa cửu sỉ đinh ba, gật đầu cười nói. Không tệ không tệ, đã ngươi ta như vậy hợp ý, không bằng coi như bản nguyên soái thuộc hạ tiểu binh đi. Yên tâm, về sau bản nguyên soái sẽ đem ngươi đề thăng làm một vị tướng quân. Bá, vốn là cho rằng chư bát giới hội muốn kết vì huynh đệ ngôn ngữ, kết quả là lại chẳng qua là khi cái thuộc hạ tiểu binh. Chư Ngộ Năng, nhìn ngươi tai to mặt lớn, bức cài là được rồi. Người hắn mỗ mỗ còn chứa không có đầu, muốn cho bản thiếu gia cho ngươi làm tiểu binh. Người cũng đã biết, ngay cả cái kia Tôn Ngộ không đều bị bản thiếu gia đánh kêu cha gọi mẹ sao? Vương Khai mặt đen thui, ánh mắt tràn ngập bất thiện hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đinh đương, được nghe như thế ngôn ngữ, chư bát giới nhất thời đại nhĩ đóa nhoáng một cái. Cao sống mũi cao, cùng cái kia thô thô lỗ mũi, thỉnh thoảng phun ra bạch khí. Quơ đinh ba hung hăng nện xuống đất, tức giận kêu lên. Tiểu tử, ngươi dám can đảm gọi bản nguyên soái chư Ngộ Năng. Bá, Vương Khai thấy thế hai mắt lập tức nhíu lại, lật tay một trường cách không đánh ra, nhất thời từng đạo ý quét sạch mà đi. Hừ, dám đối bản nguyên soái động. Phanh, phù phù, chỉ gặp cái kia chư bát giới lời nói đến một nửa, chính là kinh ngay tại chỗ, muốn động đậy, lại phát hiện căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo ý đánh vào mình trên thân, một dưới lòng bàn tay. Mặc dù không có nhận đa trọng thương thế, nhưng cũng là tướng chư bát giới cho đánh thân thể lật lên, quẳng miệng phun trắng nước. Người mới vừa nói cái gì? Bản thiếu gia không cho phép bảo ngươi chư Ngộ Năng sao? Là nói như vậy à? Vương Khai híp mắt, tràn ngập trêu tức bấm tay gõ gõ quần áo. Bá, nghe thấy lời ấy, cùng Vương cái kia bất thiện bộ dáng, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện chư bát giới, làm sao không biết phản kháng hắn sẽ là kết cục gì? Lúc này chỉ gặp chư bát giới xoay người mà lên, thuận tay càng đem cửu sỉ đinh ba thu vào, cười hắc hắc nói. Bản nguyên soái ý tứ là, người gọi đúng thế. Bản nguyên soái, ai nha, người a. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, híp mắt, ra vẻ hung hãn nhìn chằm chằm về phía hắn. Bá, chư bát giới lập tức toàn thân run lên, trong mắt quay tròn loạn truyền. Trong lúc nhất thời, cũng là không biết rõ Vương Khai đến cùng dùng cái gì định thân thủ đoạn, lại có thể làm cho mình không cách nào động đậy mảy may. Không không không, là ta lão chư, chư bát giới bồi tiếp cười nói. Lúc nói chuyện, càng là thử nghiệm từng chút đi hướng Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai làm sao không biết hắn muốn làm gì. Nhớ mang máng, hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm, gặp được cường liền thổi phồng. Nhưng chỉ cần cường đại yêu quái có chút đứng không, hắn tất nhiên sau đó tay. Tôn Ngộ Không mặc dù vậy tinh rất, nhưng lại tuyệt đối không có chư bát giới như vậy có thể chịu. Lão chư a, người muốn làm gì? Kỳ thật bản thiếu gia đều rõ như lòng bàn tay nha. Bất quá ngươi vậy cứ yên tâm đi. Chỉ cần tướng cái kia chút mặc áo bào trắng từ cặn bã, hết thảy đánh một trận tơi bời ném ra dạng núi này, bản thiếu gia tức sẽ đem ngươi đưa trở về. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Áo khoác trắng cặn bã. Chư bát giới nghe vậy sững sờ một chút, ngược lại nhìn về phía những Vân Hải Sơn đó sơn chủ cùng các trưởng lão, vừa mới bị một đinh ba từ lâu đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu là Vương Khai thật có thể thực hiện lời hứa, tướng cái này chút không có lực phản kháng chút nào tu giả đưa ra nơi đây, cũng có thể đáp ứng. Hắc hắc, tiểu huynh đệ nói thế nhưng là thật. Chư bát giới xoa xoa tay, đầy mặt tiếu dung hắc hắc cười không ngừng. Vương Khai thấy thế nhẹ nhàng gật đầu. Bá, gặp Vương Khai gật đầu hứa hẹn, chư bát giới cũng là không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì lại bị bắt trở lại thôi. Nhớ tới ở đây, chư bát giới nhất thời lật vung tay lên đinh ba, trực tiếp tướng cái kia Vân Hải Sơn chúng nhân cùng nhau cuốn lên không trung, ngược lại lung lay đầu cười nói. Hắc hắc, cái kia ta lão chư liền đi kéo. Không thể, không thể nha. Vân Hải Sơn bây giờ đại bại, nếu là thả bọn họ đường sống, ta Thông Thiên Giáo, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, cái kia Thông Thiên Giáo giáo chủ Cổ Vân Thông chính là liền vội vàng tiến lên khoát tay ngăn cản. Giáo chủ nói không sai nha, nên giết bọn họ mới là. Không sai, sao sơn trấn hổ, trước diệt Vân Hải Sơn, để thế lực khác trung thực một chút. Trong khoảnh khắc, đông đảo trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa, đều là hy vọng Vương Khai có thể tướng Vân Hải Sơn người tới toàn bộ diệt sát. Ha ha, các ngươi có phải hay không hiểu nhầm rồi? Bản thiếu gia khi nào nói qua muốn xen vào Thông Thiên Giáo chết sống? Còn có càng quan trọng một điểm, vừa mới bản thiếu gia xuất thủ chẳng qua là bởi vì bọn họ cùng bản ít trang bức thôi. Hiện đang giáo huấn xong, làm gì đuổi tận giết tiệt đâu. Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Thế nhưng là, nhưng nếu không chảm thảo trừ căn, Vân Hải Sơn nhất định gây bất lợi cho ngươi nha. Cổ Vân Thông cau mày khuyên nhủ, đông đảo trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Khụ khụ, tiểu huynh đệ yên tâm, chỉ cần thả ta các loại rời đi, Vân Hải Sơn ngày sau nhất định đưa ngươi xem như đại ân nhân. Hữu cầu tất ứng, tuyệt đối sẽ không lại tới tìm làm phiền ngươi. Cái kia bị cuốn giữa không trung Vân Hải Sơn chủ Liễu Phi Bạch nói ra. Hữu cầu tất ứng, Vương Khai lập tức nghe vui lên, không khỏi sờ lên cái mũi, tràn ngập trêu tức nhìn xem hắn, cười nói, vậy ngươi đi chết đi. Ách, lời vừa nói ra, Liễu Phi Bạch nhất thời mắt trợn tròn tại chỗ, trong lúc nhất thời, đều là không biết trả lời như thế nào. Cho nên nói nha, không nên cùng bản thiếu gia chơi cái gì xáo lộ. Bản thiếu gia mềm lòng nhân hậu, không thích sát sinh, cho nên mới thả các ngươi một ngựa. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn dám cùng bản ít trang bức lời nói, lần sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, ném ra a, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.